pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194. Bé gái mồ côi nghịch tập 49. Chỉ cần Hạ Xương ở so đấu chung xuất hiện một đinh điểm khác thường, bọn họ liền có thể đem chi định tính vì dị đoan. Đánh chết lúc sau liền chết vô đối chứng. Chỉ nói chính mình thất thủ. Một cái tương lai vương phi đánh chết một cái vừa mới thoát ly tiện dân thân phận chức nghiệp giả. So đánh chết tiện dân cũng không nghiêm trọng đi nơi nào. Sơ cấp giai đoạn ma đạo sĩ cũng có thuấn phát pháp thuật. Nhưng là cùng đại ma đạo sư hoặc là thiên sư nhóm thuấn phát tuyệt đối là cách biệt một trời. Bởi vì đối nguyên tố thao tác chênh lệch quá lớn, cho nên Emily liền tính là tam giai ma đạo sĩ. Thuấn phát pháp thuật như cũ cùng cào ngứa giống nhau không thể cấp đối thủ tạo thành quá lớn thương tổn, cho nên cha con hai người thực mau nghiên cứu dễ đối phó lâm tịch con đường. Emily tận lực sử dụng yêu cầu ngâm sướng cao ma công thuật pháp. Mà Mai Sâm thuấn phát kỹ năng thương tổn muốn so Emily cao rất nhiều. Dù sao cũng là trung giai ma đạo sĩ, cho nên hắn tận lực sử dụng thuấn phát thuật pháp, phụ trách không cho Hạ Xương có thở dốc chi cơ. Nhưng là vài lần chiến đấu xuống dưới, Hạ Xương thực mau liền thăm dò bọn họ kịch bản. Chỉ cần Emily vừa mới bắt đầu ngâm sướng, nàng liền ném lại đây một cái phá cái chai đánh gãy. Liền tính ở đây đều khi gia cảnh giàu có quý tộc lão gia, cũng không quá để ý tiền tài. Khá vậy chưa thấy qua lâm tịch loại này xa hoa phương thức chiến đấu. Có mua này đó cái chai tiền trực tiếp thôi chức nghiệp giả hiệp hội thuê một cái bảo tiêu thật tốt. Đương nhiên nàng sử dụng bạo liệt bình cũng là yêu cầu dùng một chút nguyên tố tới thôi phát. Bất quá cơ bản liền tương đương với một cái thuấn phát thuật pháp. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy trận chiến đấu này thực không công bằng. Bởi vì Leonard cha con tư chất muốn so Hạ Xương cao. Phẩm giai cũng so nàng cao. Đây là cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ so đấu. Kết quả một trận hoa cả mắt lúc sau mọi người mới phát hiện. Luống cuống tay chân ở vào hoàn cảnh xấu ngược lại là kia đối cha con. Emily tuy rằng thiên phú tư chất rất cao, hỏa nguyên tố thân hòa độ 4, phong thổ nguyên tố thân hòa độ đều là tam, nề hà cấp bậc không cao, người phóng đại chiêu ta đánh gãy ngươi ngâm sướng, người thuấn phát ta liền ném cái tiểu tấm chắn ngăn trở. Cơ bản tương đương là một cái người câm ma đạo sĩ. Dư lại một cái Mai Sâm liền dễ đối phó. Mọi người đều biết Hạ Xương là vạn trung vô nhất kỳ ba rác rưởi bảy cái một. Nhưng là nhân gia dù sao cũng là bảy loại ma pháp nguyên tố đều có thể điều động. Thật sự tránh không khỏi. Liền cấp đằng đằng sát khí lão Mai Sâm ném cái quan hệ ma pháp bạo manh thuật. Cái gì đều nhìn không thấy dưới tình huống đáng thương Mai Sâm chỉ có thể đình chỉ công kích. Trong người trước lập thượng một mặt phong thuẫn tự bảo vệ mình. Vì thế cha con hai người khó khăn mới tổ chức lên công kích lại bị hóa giải. Nguyên lão sẽ duy nhất nữ tính thành viên Ma Tha phu nhân lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, chỉ có cấp thấp bạo liệt ma pháp bình. Nàng loại này tống cổ, chỉ cần có cũng đủ tiền tài chống đỡ. Ở ma đạo sĩ là vô địch, bất quá cũng chỉ có thể dừng bước với cấp thấp ma đạo sĩ, rất nhiều người đều gật đầu. Lại là thở dài lại là may mắn, thế giới này nếu là có cao giai bạo liệt ma pháp bình. Bọn họ gặp được như vậy cái có được thiên nguyên tố gia hỏa. Có phải hay không cũng giống nhau luống cuống tay chân đâu. Rốt cuộc nguyên tố ma pháp ở nhân gia nơi đó không có hạn chế. Điểm này liền có thể trực tiếp xem nhẹ nguyên tố thân hòa độ cái này nhân tố. Chỉ cần ngươi có được loại này ma pháp nguyên tố thân hòa độ. Có được có thể điều động đủ để thôi phát bạo liệt ma pháp bình nên loại nguyên tố liền có thể. Như vậy, tiền thật sự sẽ thay đổi rất nhiều người vận mệnh a. Không ít người nhìn phía trong sân lâm tịch kia bỗng nhiên quay lại thân ảnh. Đều là ý vị thâm trường ánh mắt, còn hảo, trên thế giới này hiện giờ chỉ có một ít bất nhập lưu bạo liệt ma pháp bình. Bất quá dù vậy, kia đối cha con kết cục hiện tại cũng đã cũng biết. Hạ Xương, thắng định rồi, bên ngoài người nhìn ra được sự tình, giữa sân người tự nhiên càng trong lòng biết rõ ràng. Emily nguyên nghĩ nàng hiện giờ siêu cường tư chất, tam giai cấp bậc lại thêm phụ thân cùng chính mình đều thân xuyên pháp bào. Tuy rằng gần là bí bạc pháp bào, nhưng là cũng đại biên độ gia tăng nguyên tố hiểu được đồng thời cũng đại đại gia tăng rồi lực. Phòng ngự, chính là không dự đoán được, vốn tưởng rằng ổn thao nắm chắc thắng lợi, lại bị người đánh cái hoa rơi nước chảy. Mắt thấy nàng cùng phụ thân bổ sung hai bình sinh động dược tề lúc sau tinh thần lực như cũ càng ngày càng uể oải, sắp trình diễn thái văn cơ tam liền. Không lam, ngốc bước, chờ chết đi, mà hạ xương cái kia tiện nhân như cũ ở cuồn cuộn không dứt ném lại bạo liệt bình. Đánh đến bọn họ cha con không còn chỗ ẩn thân, tê mỏi a, bạo liệt bình không cần tiền sao, như vậy không dứt ném, nhà ngươi có quạng a. Emily là giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, đã mất đi lý trí nàng chỉ nghĩ bất kể hết thảy hậu quả cũng cần thiết muốn diệt trừ cái này tai họa. Thân ảnh của nàng chợt trở nên kỳ mau vô cùng, đối với Lâm Tịch một cái phi thân mãnh nhào qua đi. Lâm Tịch chính thành thạo cấp chính mình lập một mặt phong thuẫn một mặt đối với Mai Sâm ném ra một lọ ngũ lôi oanh đỉnh. Đây chính là Lâm Tịch gần nhất mới chế tạo gấp gáp ra tới. Chuyên môn đưa cho bọn họ lễ vật, thình lình một cái bóng đen nháy mắt liền đến nàng bên cạnh người. Khoảnh khắc Lâm Tịch thấy Emily trên mặt cơ bắp vặn vẹo ra một cái dữ tợn cười. Chết đi, nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Lâm Tịch kêu thảm thiết một tiếng. Nàng sấn loạn ném ra một cái đóng băng pháp bình lúc sau cả người liền giống như cắt đứt quan hệ. Diều giống nhau bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, lần này động tác mau lẹ gian hai người đồng thời bị thương. Lập tức liền có lưỡng đạo bóng người phi thân nhảy vào giữa sân. Ngừng hẳn trận này so đấu, Emily là bị nàng lão sư, Thụy Hỏa Liên Học Viện phó viện trưởng bế lên tới. Mà Lâm Tịch còn lại là bị Hy Khế Khoa Khắc gia tộc vị kia thiên sư trưởng lão nâng dậy. Ta cùng, ta phụ thân, hai cái đều không phải. Nàng một cái đối thủ. Chẳng lẽ, còn không thể thuyết minh nàng là gì? Dị đoan sao? Emily bị đông lạnh đến cả người run run, như cũ gập ghềnh biểu đạt chính mình ý tứ. Phó viện trưởng trong lòng bàn tay hơi nước bốc hơi liền phải hòa tan Emily bị đóng băng cái tay kia. Lâm Tịch lớn tiếng kêu lên, chậm đã, phó viện trưởng tay cứng đờ, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có người dám cùng chính mình nói này hai chữ. Lâm Tịch xem đều không xem hắn, chỉ ý bảo Hy Khế Khoa Khắc gia tộc thiên sư không cần phải xen vào chính mình. Nàng trong tay có cái gì? Emily tiểu thư phải dùng kia đồ vật giết chết ta, Lâm Tịch thoạt nhìn một bộ kinh hồn chưa định bộ. Dáng, Emily nghe thế câu nói khi, chợt gian hoa dung thất sắc, nguyên bản bị đông lạnh đến xanh trắng sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Nàng đó là bị đóng băng trụ tay càng là theo bản năng muốn hướng phía sau tàng. Lâm Tịch mỉm cười, tàng được sao, bồi thẩm đoàn tất cả đều là cao thủ. Hai người so đấu quá trình đều có thể nhất hoàn nguyên. Hạ xương tốc độ kỳ mau là bởi vì có phụ gia phong nguyên tố bạo liệt ma pháp bình. Hạ xương hết thảy công kích đều đến từ bạo liệt ma pháp bình. Hạ xương sử dụng bạo liệt ma pháp bình tất cả đều trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ kiểm tra đo lường. Tuyệt đối là từ trước những cái đó bình ma lưu sử dụng quá ma pháp bình. Thậm chí vị kia thiên nguyên tố giáo hoàng tiền bối cũng từng dùng quá. Ngươi dám nói là dị đoan. Hạ xương sở hữu lệnh người biểu hiện kinh diễm, đều có đã sắp mai một ở ma pháp lịch trình sông dài trung bình ma bóng dáng. Đó là thượng cổ ma đạo sư cùng luyện kim thuật sư kiêm tu một cái lưu phái. Cho nên, hạ xương không phải dị đoan. Lâm Tịch lại khập khiễng đi đến viện sử đại nhân trước mặt. Trịnh trọng chuyện lạ nói, viện sử đại nhân, ta tố giác Emily là dị đoan, nàng đối chính mình thân đệ đệ Wilson sử dụng tà ác đoạt linh tế hiến. Ngoặc kép, hết chương.